Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, ta muốn tu luyện Hạo Thiên Trùy. Chương 286, ta muốn tu luyện Hạo Thiên Trùy. Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội đã có 4 cái hồn tông. Thực lực cường giả, bên kia, Sử Lai Khắc chiến đội bên kia cũng truyền tới một tin tức tốt. Kia liền là Đới Mộc Bạch tại có Đường Tam Huyền Thiên Công gia trì phía dưới. Đột phá 39 cấp bình cảnh, cuối cùng trở thành một cái hồn tông. Sử Lai Khắc đến tận đây có được cái thứ hai hồn tông thực lực. Đối với cái này, Đới Mộc Bạch còn hào phóng triển lãm chính mình thứ tư hồn kỹ. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ uy lực. Chúc mừng Đới lão đại thu hoạch được thứ tư hồn kỹ. Chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội lại thêm một cái hồn tông. Mã Hồng Tuấn nói, Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ tại đuổi theo. 2 năm bên trong, chúng ta lại đem nhiều 2 cái hồn tông. Đến lúc đó, chúng ta Sử Lai Khắc chiến liền là có 4 cái hồn tông chiến đội. Áo Tư Tạp nói, chỗ nào, ta có thể như vậy nhanh đột phá hồn tôn bình cảnh. Cái này cũng nhiều lắm thua thiệt Tiểu Tam phát minh công pháp a. Đới Mộc Bạch cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, Đới lão đại. Ta phát minh công pháp cũng liền đưa đến tác dụng phụ trợ mà thôi. Đây hết thảy, còn phải nhờ có Đới lão đại ngươi cố gắng thành quả a, Đường Tam nói. Một tiếng hư lạnh thanh âm truyền đến, Sử Lai Khắc chiến đội thành viên nhao nhao nhìn hướng một bên. Đường Hạo sụ mặt xuất hiện tại bọn họ phía sau. Các ngươi bây giờ có thể có cái thứ hai hồn tông là bởi vì Đới Mộc Bạch tuổi tác so với các ngươi lớn hơn 3 tuổi nguyên nhân. Sử Lai Khắc hạ một cái hồn tông không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Hồn tông mà thôi, bất quá một điểm nho nhỏ thành tựu, liền đem ngươi nhóm cao hứng đến như vậy sao? Nghĩ nghĩ các ngươi đối thủ đi. Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội, các nàng thực lực, thiên phú, sợ là thượng thừa, chiếu này loại phát triển xu thế. Các nàng là hoàn toàn có năng lực tại này 1 năm nhiều thời gian bên trong chỉnh nhánh chiến đội. Toàn hồn tông thực lực, các ngươi có thể trông cậy vào 2 cái hồn tông liền có thể lấy được quán quân sao? Cho nên, còn không mau cho ta đi huấn luyện. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, ta muốn các ngươi tại hồn sư đại tái phía trước, cho ta bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến hồn tông thực lực. Đường Hạo nói, là, bá bá, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên tới hồn tông. Đường Tam trịnh trọng nói. Chúng ta lại không nhất định 1-2 được muốn cái này quán quân. Mã Hồng Tuấn trong lòng oán giận nói. Sử Lai Khắc thực lực bên này tuyệt tự nghiêm trọng. Ngọc Thiên Hằng cùng Đới Mộc Bạch. Một cái là 16 tuổi. Một cái thì đã đến 20 tuổi. Chính là bởi vậy bọn họ mới có thể như vậy nhanh đột phá đến hồn tông. Trừ cái đó ra, Đường Tam, Tiểu Vũ này 3 cái khả năng nhanh nhất đột phá hồn tông người. Kia tại 2 năm bên trong có thể hay không đột phá hồn tông cũng là vấn đề. Đường Hạo đối với cái này cũng không là rất hài lòng. Mặc dù Sử Lai Khắc chiến đội bên này thực lực đặt tại hồn sư đại tái là đủ xem. Nhưng là kia cũng vẻn vẹn chỉ là đủ xem mà thôi. Đây đối với Đường Hạo tới nói. Hắn muốn thế nhưng là quán quân. Hắn theo đài phía dưới đi đến trên mặt bàn cũng là bởi vì Võ Hồn Điện đem A Ngân hồn cốt làm hồn sư. Đại tái ban thưởng, hắn nếu đoạt không qua, vậy thì phải thông qua này trận đấu. Đem thuộc về Đường ra đồ vật cấp cầm về. Cho nên hắn nhất định phải làm Sử Lai Khắc chiến đội cầm tới quán quân. Thế nhưng là Sử Lai Khắc chiến đội hiện tại thực lực có thể cầm quán quân sao? Bởi vậy... Đường Hạo tại tiếp nhận Sử Lai Khắc chiến đội lúc sau. Kia gọi một cái ra sức nghiền ép Sử Lai Khắc chiến đội tiềm lực. Một ngày thời gian bên trong, căn bản không cho bọn họ bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Vô luận Sử Lai Khắc thu hoạch được thật tốt thành tựu. Mãi mãi cũng sẽ bị Đường Hạo hung hăng dội cho một gáo nước lạnh. Đường Tam có thể chịu được. Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch này đó người căn bản chịu không nổi. Nhưng là chịu không nổi, bọn họ lại không chịu đựng nổi Đường Hạo thiết quyền, chỉ có thể đem trong lòng oán trách giấu ở trong lòng. Sử Lai Khắc học viện là không biết Đường Hạo bán như vậy lực huấn luyện bọn họ mở rộng nghiền ép. bọn họ tiềm lực nguyên nhân. Nếu như biết Đường Hạo cầm quán quân là vì theo võ hồn điện tay bên trong thắng trở về thê tử hồn cốt, sợ là bất mãn trong lòng trực tiếp bạo dạp. Tóm lại, Sử Lai Khắc học viện lần này là huấn luyện một ngày một đêm. Đường Hạo như vậy biến thái phương pháp, cũng chỉ có Đường Tam có thể tiếp nhận được. Bởi vì Đường Tam biết này cái nguyên nhân, mỗi làm buổi tối lúc, hắn tổng là có thể nhìn thấy bá bá ở bên kia lau nước mắt. Khóe miệng không ngừng lẩm bẩm, a ngân, chấm ngoặc kép, Đường Tam biết, bá bá tại nhớ mụ mụ. Chính là bởi vì mụ mụ di vật tại võ hồn điện tay bên trong. Cho nên bá phách tài sẽ như vậy bức thiết muốn bọn họ thắng được quán quân. Đường Tam hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đêm khuya Đường Tam tìm được Đường Hạo. Nói, bá bá, nếu như thực sự không được, có thể cho ta thứ hai võ hồn kèm theo một chút hồn hoàn A. Hạo Thiên Trùy là thiên hạ đệ nhất khí. Võ hồn, tu luyện. Sẽ so ta Lam Ngân Thảo còn muốn cường đại đi. Như vậy chúng ta thu hoạch được quán quân lời nói. Sẽ thoải mái hơn một điểm. Đường Tam nói. Đường Hạo ngẩng đầu nhìn Đường Tam. Đột nhiên nói. Tiểu Tam A. Này nhưng sự quan ngươi tương lai. Ngươi thật quyết định sao? Ân. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi là ta bá bá. Đã ngươi muốn ta thắng được quán quân. Ta đây vô luận như thế nào cũng muốn thắng được quán quân. Huống hồ, võ hồn điện thế nhưng lấy ra ta mụ mụ di vật làm ban thưởng. Ta càng có lý hơn từ nhất định phải đoạt được này cái quán quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, không được, Đường Hạo lắc đầu, nói, tiểu tam A, không nên xem thường ngươi tay bên trong Lam Ngân Thảo. Nó không là phế võ hồn. Vì cái gì A bà bá? Đường Tam tò mò hỏi, Đường Hạo không có nói cái gì, mà là hỏi nói, đại sư lý luận, võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, có thể sinh ra song sinh võ hồn nhân tố là cha mẹ hai bên võ hồn gần tình huống hạ mới có thể sinh. Ra, Lam Ngân Thảo yếu đuối như vậy phế võ hồn ngươi cảm thấy có khả năng cùng Hạo Thiên Trùy cùng nhau xuất hiện tại ngươi trên người sao? Đường Tam này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy a, lấy đại sư lý luận tới nói. Lam Ngân Thảo không có khả năng cùng Hạo Thiên Trùy đồng thời tồn tại mới đối. Dù sao, Lam Ngân Thảo cùng thiên hạ đệ nhất võ hồn Hạo Thiên Trùy chênh lệch thực sự là quá lớn. Vô luận như thế nào, chính mình đều sẽ chỉ thu hoạch được một cái Hạo Thiên Trùy võ hồn mà thôi. Bá bá, ta đây Lam Ngân Thảo võ hồn đến cùng là như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ đại sư lý luận có lỗi sao? Đường Tam hỏi nói. Đường Hạo hít sâu một hơi. Nói. Đại sư lý luận cũng không có sai. Tiểu Tam. Người võ hồn đến cùng như thế nào hồi sự? Người về sau sẽ biết. Nhưng là người đầu tiên nhất định phải rõ ràng là. Người võ hồn không là phế võ hồn. Phế võ hồn Lam Ngân Thảo là không có tư cách cùng thiên hạ đệ nhất võ hồn Hạo Thiên Trùy cùng nhau. Sinh ra tại ngươi trên người. Ngươi Lam Ngân Thảo là một cái không kém gì Hạo Thiên Trùy võ hồn. Mấu chốt ở chỗ, ngươi muốn thế nào mở rộng Lam Ngân Thảo? Nếu như, ngươi có thể đưa ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn mở rộng đến cực hạn, ngươi liền không cần đi lãng phí thiên phú tu luyện Hạo Thiên Trùy võ hồn, cũng có thể thắng được quán quân. Mà ngươi thiên phú tương lai muốn dùng tại đối phó chúng ta phụ tử cộng đồng cừu địch, đối phó vịt bá đại lục các phương thế lực tà ác phía trên. Đường gia phụ tử đều biết này cái tà ác thế lực là cái nào, nhưng là hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đường Hạo vỗ vỗ Đường Tam sau lưng, nói, được rồi, như vậy muộn, ngươi nên đi ngủ. Ân, bá bá, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Đường Hạo xem Đường Tam đi vào phòng thân ảnh, thở dài một hơi. Hắn mặc dù nói lời thề son sắt, nhưng là, kỳ thật hắn trong lòng cũng không có nắm chắc Đường Tam có thể tại không tu luyện Hạo Thiên Trùy tình huống hạ bắt lại quán quân. Đáng tiếc, nếu có thể tại cấp Tiểu Tam hơn 2 năm thời gian phát triển, ta cũng có thể dẫn hắn đi cái nào chỗ, bắt lại Lam Ngân Vương Miện, đem hắn thức tỉnh vì Lam Ngân Hoàng võ hồn A, Đường Hạo tiếc nuối nói. Đáng tiếc, hiện thực không có nếu như, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đường Tam lúc 12 tuổi, hồn lực cũng liền 29 cấp mà thôi. Khoảng cách hồn sư đại tái có hơn 2 năm thời gian. Đường Hạo đại sư tại lợi hại, cũng không có khả năng làm Đường Tam ngắn ngủi 2 năm bên trong tăng lên tới hồn vương. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.